Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 529, nhìn xem vực sâu quá lâu. Vực sâu cũng sẽ thôn phệ ngươi, xe Bentley thật đúng là vu gia lý an bài, nghe nói Tây Bắc địa khu tổng đại lý đến Dung Đô, Thành Đô, Giang Châu khảo sát, tự nhiên là muốn tối cao quy cách tiếp đãi. Cũng nhiệt tình mời lại đến Quế Tây đi, lớn thời gian nửa năm, Quế Tây bóng đá trụ sở huấn luyện đã mới gặp quy mô. Rất đáng được đối ngoại biểu hiện ra hình tượng, nhưng nguyên xuân nhà mới là ấm trà nấu chè trôi nước. Trong lòng có hàng cũng không nóng nảy ngược lại, chậm ung dung nói đi theo nhìn xem Bạch Hạo Nam huấn luyện tranh tài. Nghĩ thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Quế Tây liền không nóng nảy đi xem, cuối cùng đại vận sẽ không phải tại Hỗ Hải a, thuận tiện đi xem khuê nữ liệt, cho nên chơi bời lêu lổng nguyên thổ hào liền tự chủ ẩn hiện ở trại huấn luyện cùng đại biểu đội. Trụ sở huấn luyện, rốt cuộc hiện đang huấn luyện 17-18 vị Tây Bắc địa khu thanh niên huấn luyện viên đều được cho về sau hắn nhân viên, trong đó 5-6 cái vẫn là thân thích của hắn đồng hương. Cái này cũng rất bình thường, ngoại trừ Bạch Hạo Nam căn dặn hắn đừng ngồi kia xe sang trọng đến y khoa đại đến. Khiên Nghiêu vẫn là lái xe đưa thổ hào ông chủ đi một chuyến Lâm Thành tiểu học khảo sát mấy ngày. Bên kia mới là tiểu học trong huấn luyện tâm khẩn mật kết hợp tốt nhất hình thức. Đáng giá nguyên ông chủ quan sát, nghe nói Trương hiệu trưởng còn cùng hắn gặp mặt qua. Nhưng nói chuyện gì Bạch Hạo Nam là thật không thèm để ý. Vu Gia Lý liền đối với hắn loại này sân bóng ngoại sự tình không chú ý thái độ cực kỳ bốc hỏa. Làm ăn có thể sử dụng tiền của người khác vậy liền tận lực dùng người khác. Dạng này mới có thể tận lực làm cảnh tượng hoành tráng. Đã vị này thực lực kinh tế có thể cung cấp ủng hộ. Tại sao phải cực hạn tại cái kia địa phương nhỏ phát triển? Cổ động hắn đem tài chính đưa lên đến toàn bộ trong tập đoàn làm đại quy mô a. Bạch Hạo Nam học Quách Tiếu Tiếu mẹ, Nải Nhi vẫn khỏe chứ? Hương Hương đâu? Bảo nàng cùng ta video trò chuyện cái trời à? Vu Gia Lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trương Duệ người hiệu trưởng này dã tâm rất lớn, nếu là hắn cùng nguyên ông chủ loại này thổ hào liên thủ, trực tiếp tự lập môn hộ đào chúng ta góc tường làm sao bây giờ? Người thật sự là tức chết ta rồi. Nữ nhi không cho nhìn. Bạch Hạo Nam không nóng không lạnh bại hoại. Ta cảm thấy Ngải Nhi vẫn là đừng cho ai trường kỳ bồi tiếp. Hai cái đều là danh ma quỷ quái. Đến lúc đó có đau đầu, đem âm y đưa đi đọc sách. Ngải Nhi cũng có thể đi vườn trẻ. Không muốn già để hai nàng thần thao thao mình chơi đùa. Vu Gia Lý bất đắc dĩ. Ta nói cho ngươi công việc. Ngươi nói nhăng nói cuội làm cái gì? Bạch Hạo Nam đáp lại. Già Nguyên là người thông minh. Trên đời này khắp nơi đều là người thông minh. Đừng tính toán quá nhiều. Chính mình mệt mỏi còn dễ dàng để người cảm thấy ngươi chỉ vì lợi ích. Không tốt. Vu Gia Lý tại đầu bên kia điện thoại ngẩn ra. Ngươi nhìn như vậy ta sao? Bạch Hạo Nam nhu hòa. Ngươi lớn như vậy gia tộc. Nhiều người như vậy. Nhiều như vậy sản nghiệp. Muốn làm sự tình muốn kiếm tiền khẳng định. Bóng đá sự nghiệp hiện tại cũng đều hung hăng tại đầu nhập không kiếm tiền. Nhưng đã xác định cái mục tiêu này có tiền đồ. Cũng nhận định về sau có thể kiếm tiền. Làm lên sự tình tới vẫn là khí quyển ta. Vu Gia Lý có chút bộc phát. Đầu tư như thế lớn, một chút xíu sai lầm đều sẽ dẫn đến toàn bộ sản nghiệp sụp đổ. Là ta đang toàn lực ứng phó thôi động chèo chống toàn bộ sản nghiệp tiến lên. Ta không có cách nào giống ngươi như thế thong dong tự tại khắp nơi cô gái. Nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt, ta áp lực cũng rất lớn. Điện lời nói thanh âm bên trong đâm thẳng tai. Tự hỏi gần nhất tất cả tinh lực đều đặt ở sinh viên đội trên người Bạch Hạo Nam trầm mặc. Đợi vài giây đồng hồ hai người tại trong loa đều không nói gì. Hắn liền đem điện thoại quải điệu, hôm nay theo thường lệ lại là đến đại học đánh trận đấu mở đầu. Bạch Hạo Nam đến dùng sức đem cú điện thoại này nội dung mang tới cảm xúc chen rơi. Bởi vì vừa mới chuẩn bị ra sân đám cầu thủ làm nóng người thời điểm bỗng nhiên để hắn nhớ tới. Đến cái gì? Kết quả bị Vu Gia Lý đột nhiên xuất hiện này chất vấn điện thoại cho quấy rầy. Hắn không trách Vu Gia Lý. Làm phía đầu tư, loại thái độ này cũng là đương nhiên. Năm đó ở nghề nghiệp câu lạc bộ trông thấy những cái kia nhà đầu tư khoa tay múa chân quen thuộc. Còn có một cái đội đều muốn đi bồi tiếp ra tiền lão bản đá bóng chuyện hoang đường đâu. Lại càng không cần phải nói Kiều Oánh Na tuyển tú giải thi đấu đoạt giải thời điểm nhìn thấy những cái kia nhà tài trợ mặt dày vô sỉ giở trò. Vu Gia Lý tâm tình như vậy đã rất hiếm thấy. Chỉ lúc trước đứng ngoài quan sát châm chọc khiêu khích. Bây giờ lại nhiều ít nghĩ nói hai câu nhắc nhở hài tử mẹ. Không muốn biến thành loại kia mình nhìn xem đều chán ghét người. Cùng tiền giao thiệp đã lâu, khó tránh khỏi sẽ rơi vào tiền trong mắt. Lập tức điện thoại lại vang lên. Bạch Hạo Nam mới là bất đắc dĩ nghe Vu Gia Lý kia báo nổi thanh âm. Lại cúp điện thoại ta. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Bạch Hạo Nam vừa bực mình vừa buồn cười. Vu lão tấm, không có cái này lại chữ. Năm đó ta từ xa bắc điện thoại cho ngươi, cũng là ngươi treo điện thoại của ta. Hiện tại chúng ta không thích hợp tiếp tục thảo luận. Vu Gia Lý dứt khoát khóc lóc om sòm. Ngươi cho ta giảng đại đạo lý. Năm đó ta kể cho ngươi đạo lý ngươi không nghe. Hiện tại ngươi còn đến cho ta giảng đại đạo lý. Khi dễ ta, lại gọi ta Vu lão tấm. Ngươi gần nhất có phải hay không lại thông đồng cái gì nữ nhân? Bạch Hạo Nam còn sửng sốt một chút kỳ quái. Ngươi có phải hay không đại di mụ muốn tới? Vu Gia Lý cách điện thoại đều có thể xì hắn một mặt nước bọt. Ngươi mới là... Bạch Hạo Nam không nóng nảy. Chúng ta mới vừa nói cái này làm ăn sự tình. Ngươi là đại lão bản. Ta chỉ là huấn luyện viên tổng thanh tra. Ta đương nhiên muốn hô Vu lão tấm. Đương nhiên muốn nói với ngươi đạo lý. Hiện tại là cái gì? Chuyển tới ngải nhi hương hương mẹ cái này kênh đã đến rồi sao? Vu Gia Lý vẫn là có nàng lão tử trợ búa khí. Đúng rồi, ngươi cái không có lương tâm. Ta một người mang theo hai cái nữ nhi. Mỗi ngày loay hoay dạng này. Bạch Hạo Nam không có khe hở hoán đổi. Ngay cả ngữ khí đều có thể. Ta nghĩ ngươi gần nhất khẳng định bề bộn nhiều việc. Vậy liền chỉ nhìn nghe ta nói trước ba chữ liền tốt. Vu Gia Lý rõ ràng hồi tưởng hạ Bạch Hạo Nam. Nói câu gì cùng cái nào ba chữ. Lập tức có điểm muốn cười. Liền biết, Bạch Hạo Nam vội vàng nói tiếp. Ta hiểu rõ ba người thích ngươi. Dù là trước đó còn nổi giận đùng đùng. Vu Gia Lý vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Ai? Ngươi? Ngải Nhi? Hương Nhi? Bạch Hạo Nam dương dương đắc ý. Ta nha nha nha. Vu Gia Lý ha ha ha bị chọc phát cười. Bạch Hạo Nam lúc này mới chững chạc đàng hoàng. Mới vừa rồi là kỹ thuật lưu phái đùa ngươi vui vẻ. Ta sai rồi. Còn một tháng nữa không đến thời gian chúng ta liền đi Hỗ Hải tranh tài. Sau khi hoàn thành nhất định về Quế Tây cùng ngươi cùng hài tử. Có được hay không? Vu Gia Lý thanh âm đều cảm giác chu môi. Vâng, ta biết ngươi chỉ thích sân bóng. Nhưng ngươi biết ta như vậy yêu ngươi. Lại lẻ loi chơi chọi cảm thụ a. Đúng, đại di mụ cũng muốn tới. Bạch Hạo Nam ngầm hiểu. Cuối tuần tranh thủ lặng lẽ bay qua một ngày. Có được hay không? Vu Gia Lý mới hài lòng không khai mèo gây chó chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lời nói đều trở nên phát dính sao sao. Vậy liền một ngày đừng nghĩ ra khách sạn. Ta gần nhất luyện Pula Sách. Bạch Hạo Nam hừ hừ đang chuẩn bị lại tán dưới. Bỗng nhiên linh quang chợt hiện. Ha ha, liền là cái này. Vu Gia Lý còn tại kinh ngạc. Cái gì liền là cái này? Bạch Hạo Nam vội vàng. Bên này tranh tài muốn bắt đầu. Trời tối ngày mai bay qua tìm ngươi luyện Pula Sách. Bái, còn cực kỳ không muốn mặt hôn một cái điện thoại. lại tại Vu Gia Lý một mảnh tiếng chửi rủa bên trong vượt lên trước phủ lên. Đích thật là, Bạch Hạo Nam liền là từ Vu Gia Lý nói đến đây cái Pula Sách mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiện trước mắt đại vận sẽ đại biểu đổi cũng có thể dùng cái này. Lúc trước bắt đầu bóng đá kiện thân bên trong nội tâm liền có Pula Sách cùng Yoga Chương. Trình học, khiên nghiêu vị hôn thê đồng linh liền là dạy cái này. Mà trên thực tế ba Tây giáo luyện bên trong mang cái này càng chuyên nghiệp. Bọn hắn hiện tại đem cái này xem như cơ bắp vận động liệu pháp huấn luyện trọng yếu khâu. Có chút động tác nóng người liền đến từ Pula Sách. Bạch Hạo Nam khẳng định rất ít trực tiếp mang vận động viên làm nóng người. Ngồi ở bên cạnh nhìn liền muốn cái này. Rốt cuộc muốn cho mình ở trong nước trưởng thành đổi. Suy nghĩ một cái dấu hiệu tính mở màn tư thế. Liền như năm đó Phật Môn đội bóng đá lúc bắt đầu đợi niệm kinh như thế. Hắn trung quy là cái gà tặc gia hỏa. Cũng là không gò bó theo khuôn phép gia hỏa. Thành thành thật thật dựa theo trời long lão pháp sư đường lối đi làm bóng đá thật sự là sẽ muốn. Bạch Hạo Nam mệnh, hắn vẫn là phải làm bày ra. Đem tranh tài làm thành tú. Để đội bóng biến thành tú. Dạng này mới có thể tối đại hóa thu hoạch được lực ảnh hưởng. Đứng dậy quá khứ cho dẫn đội làm nóng người ba Tây giáo luyện cùng Cát Mẫn căn dặn cái ý này đồ. Có thể không thể đem động tác nóng người tổng kết thay đổi nhỏ dưới. Biến thành có chút tiếp cận chiến múa cảm giác. Trợ lý giáo luyện đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bạch Hạo Nam cười. Có cơ hội các ngươi hỏi sai mạn liền biết lúc trước bọn hắn làm hòa thượng lúc trước niệm kinh bộ. Kia có thấy nhiều hiệu quả. Thử nhìn một chút nha. Lại không tốn tiền gì. Lúc này là chính hắn tạm dừng nói chuyện. Ánh mắt phi thường xa nhìn về phía sân bóng bên cạnh một bóng người. Hôm nay đi tới là Dung Đô, Thành Đô, Đại học Giao thông. Không có trước đó tốt như vậy chuyên nghiệp sân bóng. Nhưng nơi này đặc điểm là sân bóng bên cạnh có một rừng cây. Bạch Hạo Nam vừa xuống xe liền suy đoán đây có phải hay không là trong sân trường hẹn hò tần suất cao nhất địa phương. Hiện tại tối thiểu có bên trên ngàn tên các lớn trường trung học sinh giải tại hình khuyên nhìn. Trên đài, duy chỉ có bên này rừng cây có chút không. Cái kia càng che càng lộ bóng người liền bị Bạch Hạo Nam tương đương tùy ý nhìn thấy. Có chút xa, chỉ mơ hồ trông thấy là cái mang theo kính mắt tóc dài nam nhân dạng. Kỳ thật cái này phát hình có chút lạc hậu. Bạch Hạo Nam nhớ kỹ đều là hơn 10-20 năm trước. Vị kia hẳn nam ca cổ hoặc từ phim nóng chiếu thời điểm mới lưu hành loại nam nhân này tóc dài. Hiện tại quả thực liền là dầu mỡ đại biểu. Lúc đầu cũng chỉ là tùy ý trông thấy. Nhưng đối phương nhưng thật giống như cùng Bạch Hạo Nam đối hạ mắt. Xoay người rời đi, quay người thường có cái gót chân nhấc lên tại một bên khác bắp chân trên bụng dựa dựa động tác. Cùng người bình thường quay người đều là dùng một chân làm trục tâm chuyển động cất bước khác nhau. Hơi có vẻ khác biệt, khả năng bất luận kẻ nào trông thấy cái này quay người đều sẽ bỏ qua. Ngay tại quơ tay múa chân Bạch Hạo Nam lại trực tiếp dừng lại. Sau đó từ bỏ trước mắt tất cả. Quay người khó có thể tin bên kia đi qua. Ngoại tịch huấn luyện viên cùng Cát Mẫn nhóm đều có chút sửng sốt. Nhưng Bạch Hạo Nam con mắt đã nhìn chòng chọc vào bên kia. Tiện tay lúc lắc, hơn nửa hiệp các ngươi nhìn xem xử lý. Ta có chút sự tình. Cát Mẫn đều muốn dùng sức dướn cổ lên xác nhận bên kia có phải hay không có. Mỹ nữ sinh viên hấp dẫn. Cứ nhưng cái này huấn luyện viên ngay trước bên trên ngàn các loại sinh viên người xem cùng lập tức. Liền muốn bắt đầu tranh tài mình rời đi. Có hay không như thế không hợp thói thường. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là áo sơ mi bên ngoài màu đen áo lông. Nhiều đi mấy bước. Phát hiện cái kia trên lưng có hai vai bao bóng lưng tăng thêm tốc độ đi. Hắn liền dứt khoát chạy. Động tác lớn một chút còn bị nhìn trên đài các học sinh chú ý tới. Có nữ sinh viên đôi cái này đã tải trên internet lẫn lộn lên đẹp trai nhất huấn luyện viên bóng đá. Ồn ào, có còn có dám thổi lưu manh chạm canh gác nữ sinh. Lấy trước như vậy, tao bao Bạch Hạo Nam vậy mà không để ý tới. Cảm giác là bắn vọt đồng dạng đuổi theo. Xông ra sân bóng phạm vi tiếp cận sau nhịn không được. Chu ba, phải ngươi hay không? Hóa thành cho lão tử đều nhận ra. Người đàn ông tóc dài nghe tiếng căng chân lao nhanh. Còn có dùng sức che đầu động tác. Bạch Hạo Nam lao nhanh đuổi kịp. Người đàn ông tóc dài có lẽ còn là vác trên lưng bao không hắn lưu loát. Kém chút còn làm cái rừng chuyển hướng tránh né động tác. Lại bởi vì thân thể quán tính, ngã sấp xuống ở bên cạnh trên bãi cỏ, bị Bạch Hạo Nam cực kỳ không khách khí trực tiếp nhào lật. Hai tay trên thân một trận sờ loạn chống đỡ bả vai đảo ngược mặt đối mặt. Từng tại Thái Lan cùng Sa Bắc Bạch Hạo Nam đều có mang qua kính mắt che giấu tai mắt người. Hiện tại trên cơ bản không ngăn cản, không riêng gì nhà cái một mực bạt vô âm tín, càng bởi vì hắn hiện tại có thản nhiên đối mặt tâm thái. Nhưng mặt đối trước mắt cái này mang theo kính mắt nam nhân. Bạch Hạo Nam vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Ngọa tào đại gia ngươi, ngươi liền hỗn thành dạng này. Chu ba hai tay che mặt thống khổ buông ra thân thể căng cứng ngã xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.